Chàng rể chiến thần, chương 1761, chương 1761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dược Ly nhìn chằm chằm vào Hoài Lam với vẻ háo sắc. Người đẹp à, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ngay. Hoài Lam tức giận nói. Đồ hèn hạ, trơ trẽn, ha ha ha ha. Dược Ly phá lên cười. Tôi thích kiểu đanh đá như cô đấy. Ông ta nói rồi chợt di chuyển. Phóng thẳng tới chỗ Hoài Lam. Hoài Lam lập tức biến sắc. Tức giận nói. Ông định làm gì? Trong lúc cô ta nói. Dược Ly đã tới bên cô ta. Ông ta giơ một tay ra. Ôm cô ta vào lòng. Cười ha hả. Người đẹp à, đi với anh đây một chuyến nhé. Một giọng nói tức giận bỗng vang lên. Ông chán sống à, chỉ thấy Dương Thanh bất chợt xuất hiện. Trên người hừng hực ý chí chiến đấu. Cách chương.